Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4875, Băng Phôi Phong Bạo, chương 4879, Băng Phôi Phong Bạo, Phong Bạo, bằng vào nguyên thần linh giác, Cam Ninh cùng Chu Hoành Vũ hai người có thể rõ ràng phán đoán ra đạo này siêu cấp phong bạo vận tốc, quay, mỗi một hơi thở thời gian bên trong. Đạo này siêu cấp phong bạo vậy mà có thể chuyển 3.000 vòng. Nếu như vẻn vẹn chỉ là 3.000 vòng vận tốc quay, ngược lại cũng không khủng bố. Nhưng là muốn biết, đạo này siêu cấp băng phôi phong bạo, đường kính có thể chừng 3.000 dặm a. Nếu như đem một khối vật thể ném bỏ vào đạo này siêu cấp băng phôi trong gió lốc, như vậy, chỉ cần một hơi thời gian, khối này vật thể liền sẽ vây quanh một cái đường kính 3.000 dặm tròn, chuyển 3.000 vòng, tốc độ này, thực sự quá kinh khủng. Thả mắt nhìn đi, đạo này siêu cấp băng phôi phong bạo, tổng cộng chia làm 3.000 tầng. Trong đó, tầng thứ nhất thuận kim đồng hồ xoay tròn, tầng thứ hai nghịch kim đồng hồ xoay tròn, tầng thứ ba lại là thuận kim đồng hồ xoay tròn. Hết thảy 3.000 tầng băng phôi phong bạo, mỗi một tầng chuyển hướng cùng phía trên một tầng đều hoàn toàn ngược lại. Cái này nhưng là quá kinh khủng. Cho dù đem một khối hỗn độn tinh kim ném vào, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị kéo thành bụi phấn. Nhìn xem cái kia kinh khủng siêu cấp băng phôi phong bạo, Chu Hoành Vũ nhất thời bỏ đi thăm dò suy nghĩ. Cái này Linh Ngọc chiến thể cho dù mạnh hơn, cũng đỡ không nổi khủng bố như thế siêu cấp phong bạo đi. Đừng nói là Linh Ngọc chiến thể, chỉ sợ chí thánh đích thân tới cũng không xông vào được đi. Đừng tưởng rằng thánh nhân liền vô địch. Trên thực tế, đạo này siêu cấp băng phôi phong bạo chính là thánh nhân liên thủ chế tạo mà thành. Hoang cổ thời đại, cái kia đỉnh phong băng phôi chi chiến bên trong, thiên đạo, đại địa mẫu thần, hoang cổ tam tổ cùng ma tổ, hết thảy 6 vị chí thánh liên thủ phát động công kích. Sau cùng, thiên băng địa liệt, vạn vật điêu linh, thế giới hủy diệt, 6 vị thánh tôn liên thủ phía dưới chế tạo ra chi đạo băng phôi phong bạo. Cái kia thông hướng hỗn độn chi hải hỗn độn thông đạo chính là đạo này băng phôi phong bạo mở ra tới. Thiên địa hủy diệt về sau, đạo này băng phôi phong bạo liền vây quanh băng phôi chiến trường hạch tâm không ngừng lượn vòng lấy. Cái quy luật này Cam Ninh đã chính xác thôi toán đi ra. Theo thời gian trôi qua, đạo này băng phôi phong bạo cũng không có theo thời gian trôi qua mà suy giảm. Hoàn toàn ngược lại, thôn phệ linh khí của thiên địa về sau, đạo này băng phôi phong bạo uy lực còn đang không ngừng tăng lên. Nếu như mặc kệ tiếp tục phát triển tiếp, đạo này băng phôi phong bạo uy lực đạt tới một cái giới hạn giá trị thời điểm, liền sẽ phá vỡ không gian bích lũy, xuất hiện tại chính không gian bên trong. Đến khi đó, toàn bộ tinh không đều muốn bị đạo này băng phôi phong bạo thôn phệ, sau đó kéo thành phấn vụn. Đến khi đó, phiến thiên địa này liền coi như là triệt để hủy diệt, ngoại trừ đầy trời cát bụi, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Nhìn xem tàn phá bừa bãi siêu cấp băng phôi phong bạo, Chu Hoành Vũ không thể không lùi bước. Cái này siêu cấp băng phôi phong bạo chính là từ 6 đại thánh nhân liên thủ chế tạo ra. Đi qua nhiều năm như vậy phát triển, hiện tại đã không phải là nhân lực có thể đỡ được. Tức liền năm đó lục thánh đồng thời buông xuống, đồng thời bảo trì tại đỉnh phong trạng thái, cũng cầm cái này siêu cấp gió lốc không có bất kỳ cái gì biện pháp. Thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ xoay người lại, dự định rời đi, có thể ngay lúc này, một đạo như có như không cảm ứng từ siêu cấp băng phôi gió lốc bên trong truyền tới. Ngạc nhiên sững sờ ở giữa, Chu Hoành Vũ không khỏi quay đầu, hướng cái kia siêu cấp băng phôi gió lốc nhìn sang. Thứ gì? Không biết có phải hay không là ảo giác. Vừa mới trong tích tắc, Chu Hoành Vũ tựa hồ cảm ứng được có chuyện gì vật đang kêu gọi hắn, mà lại cái kia kêu gọi hắn tồn tại ngay tại cái kia băng phôi phong bạo nơi trọng yếu. Nghi ngờ quay người lại thể, Chu Hoành Vũ hướng cái kia siêu cấp băng phôi phong bạo nhìn sang. Là ảo giác sao? Thế nhưng là tu luyện đến chu hoành vũ cảnh giới này, kỳ thực đã khả năng không lớn xuất hiện ảo giác. Làm một tôn đại thánh, có người hay không kêu gọi hắn, hắn khẳng định là có thể rõ ràng đoán được. Có cũng là có, không có chính là không có. Không tồn tại ảo giác khả năng. Thế nhưng là, nếu như không phải là ảo giác lời nói, cái kia là ai, lại là cái gì, đang kêu gọi hắn đâu? Nghi hoặc ở giữa, Chu Hoành Vũ trầm tư, trầm ngâm một lát, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền làm ra quyết định. Hắn không biết cái gì đang kêu gọi hắn, mà lại, hiện tại cẩn thận nghe qua, cũng căn bản không cảm ứng được bất cứ ba động gì. Bất quá, Chu Hoành Vũ tuy nhiên không có cách nào đối kháng chính diện băng phôi phong bạo, nhưng là lại tới gần một chút, vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Đã nhưng khoảng cách này không cảm ứng được, cái kia đã đến gần một điểm khoảng cách tốt. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ lần nữa bước chân, hướng về cái kia siêu cấp băng phôi phong bạo nhảy lên tới. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ ống tay áo bên trong Cam Ninh lại gần như sắp muốn hoảng sợ đã hôn mê. Cam Ninh tuy nhiên thân là vô song thống soái, nhưng là trên thực tế, nàng lại cũng không đích thân tới tiền tuyến. Trên cơ bản, nàng đều là tọa trấn tại trung quân đại doanh bên trong. Bày mưu tính kế, thật làm cho nàng đi tiền tuyến, nàng ngược lại chưa chắc sẽ thích ứng. Nói trắng ra điểm, Cam Ninh thuộc về loại kia tọa trấn phía sau đại doanh, mới có thể phát huy ra toàn bộ tài hoa cùng năng lực đại soái. Tránh thức trước trận giết địch, nàng ngược lại không thích hợp. Giờ này khắc này, nhìn xem bên ngoài cái kia kinh khủng băng phôi phong bạo, Cam Ninh phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Quan sát đến băng phôi phong bạo tốc độ, đây đã là thánh cấp băng phôi phong bạo. Phổ thông sơ giai thánh tôn, thậm chí là trung giai thánh tôn tới nơi này, trong nháy mắt liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Thánh tôn tuy mạnh, nhưng là binh giải trọng tu, kỳ thực cùng chết cũng không kém là bao nhiêu. Tại Cam Ninh tâm kinh đảm hàn bên trong, Chu Hoành Vũ một đường tiến lên. Tại Cam Ninh sợ mất mật nhìn kỹ, cái kia to lớn siêu cấp băng phôi phong bạo càng ngày càng gần. Xa xa nhìn qua, cái kia siêu cấp băng phôi phong bạo liền như một cái ống khói lớn đồng dạng. Khoảng cách kéo gần một chút, thì biến thành một đạo thông thiên tiếp đất đại sơn. Làm Chu Hoành Vũ rốt cục một đường đến siêu cấp băng phôi phong bạo trước mặt thời điểm. Thả mắt nhìn đi, cái kia băng phôi phong bạo đã biến thành lớp kín tường trắng. Cái kia tường trắng phía trên tiếp lấy thiên, hạ tiếp lấy đất, hai bên trái phải, thì kéo dài mà đi. Căn bản không nhìn thấy gần đầu. Làm khoảng cách rút ngắn đến 10.000 mét thời điểm, Chu Hoành Vũ rốt cục lần nữa nghe được cái kia như có như không kêu gọi. Không sai được, cái này tuyệt đối không có khả năng là ảo giác. Tuy nhiên không biết, đến cùng là cái gì đang kêu gọi hắn. Nhưng là có thể khẳng định, siêu cấp băng phôi trung tâm phong bạo chỗ, nhất định có đồ vật gì đang kêu gọi. Thế nhưng là, lúc cho tới bây giờ, hắn tiếp được xuống nên làm như thế nào đâu? Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ từ thứ nguyên không gian bên trong lấy ra một khối hỗn độn tinh kim. Cái kia hỗn độn tinh kim vừa lấy ra, liền bốc lên khói đen. Đương nhiên, cái này cái gọi là khói đen, kỳ thực cũng không phải thật sự là khói bụi. Cái này cái gọi là khói đen, là siêu cấp băng phôi phong bạo, từ hỗn độn tinh kim phía trên cắt đi bột kim loại. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, cái kia to bằng đầu người hỗn độn tinh kim, bốc lên cuồn cuộn khói đen, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Chỉ mười mấy hơi thở thời gian, cái kia hỗn độn tinh kim liền triệt để hóa làm hư vô, tiêu tán tại bên trong thiên địa. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi nở nụ cười khổ. Rất hiển nhiên, cho dù là đỉnh cấp thiên tài địa bảo, cũng là chịu đựng không được siêu cấp băng phôi phong bạo. Không chỉ là phổ thông thiên tài địa bảo, cho dù là phổ thông thần khí, chỉ sợ cũng phải bị cái này siêu cấp băng phôi phong bạo mài mòn. Trầm ngâm liên tục, Chu Hoành Vũ rốt cục làm ra quyết định, tay phải tìm tòi ở giữa, dài hơn 1 mét phá diệt quyền trượng, trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Hết chương.